Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào, mình không biết đọc tên chính xác của bạn là gì. Nan Phan, cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Thời tiết của Hà Nội thì hôm nay khá là kinh khủng, bởi vì ở nhà mình đã chảy nước chảy ròng ròng như là ở ngoài trời vậy. Nước thì nó đọng thành từng vũng to, nếu mà đi cầu thang không cẩn thận thì sẽ bị trượt ngã. Thế nhưng mà đến nửa đêm nay thì trời sẽ bắt đầu đổ lạnh và tụt xuống 10 độ. Sẽ chỉ rơi vào khoảng 10-13 độ thôi. Mình lại bắt đầu phải chuẩn bị những cơn rét lạnh mà mình rất là ghét. Không biết là thời tiết của các bạn ở địa phương các bạn như thế nào? Có tốt không? Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bên ngoài thánh tích chi địa, ở chỗ này hội tụ rất nhiều người. Bọn hắn đại biểu cho rất nhiều thế lực trên đại lục Thương Mang, nên đều ở chỗ này chờ đợi kết quả cuối cùng của thánh tích chi địa. Bọn hắn biết, loại kết quả này rất có thể sẽ cải biến thế lực cách cục trên đại lục Thương Mang. Giữa không trung kia, sáu đạo nguyên khí bằng bạc phun trào. Nguyên khí hình thành đám mây. Trên đám mây kia, sáu bóng người ngồi xếp bằng, phát ra cảm giác áp bách, làm cho nơi đây rất nhiều thế lực đại biểu đều là vẻ mặt lộ ra vẻ kính sợ. Đó chính là sứ giả Lục Thánh Tông. Bọn hắn từ đầu tới cuối đều nhắm mắt, giống như bản thạch. Nhưng hôm nay, bọn hắn có mắt đóng chặt, bỗng nhiên khẽ động, sau đó chậm rãi từ từ mở ra. Trong thánh tích chi địa xuất hiện thánh địa. Sáu người ánh mắt nhìn về phía thánh tích chi địa. Tại thời khắc này, bọn hắn mơ hồ có thể cảm giác được trong thánh tích chi địa có một cỗ ba động dị dạng xuất hiện. Thánh địa quả nhiên xuất hiện. Sứ giả thánh cung tên là Triệu Bàn, hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm về thành tích chi địa, trong mắt quang mang lấp lóe, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Tại một hướng khác, đại thúc đi chân trần từng ra tay giúp đỡ Châu Nguyên, cũng nhẹ nhàng đập lấy cái tẩu, nhìn chằm chằm vào thánh tích chi địa, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Ha ha, không biết lần này trong thánh tích chi địa, đến tột cùng có ai có thể đạt được phần đại tạo hóa kia? Trong sáu vị sứ giả, có một người mỉm cười lên tiếng. Triệu Bàn mặt trắng không râu cười nhạt rồi nói. Võ Hoàng có đại khí vận, thiên tư chắc tuyệt, thuộc về thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân của đại lục Thương Mang. Phần tạo hóa kia, trừ hắn ra thì không ai có thể. Đại thúc đi chân trần mục vô cực, nghe thấy vậy thì cười nhạo nói. Nghe một hơi này, tựa hồ thánh cung các người đã dự định hắn. Triệu Bàn nhìn một cái rồi đáp. Phượng ở Ngô Đồng không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Võ Hoàng chính là lựa chọn tốt nhất. Ngô Đồng? Hờ. Mục vô cực cười lạnh thành tiếng, trong thanh âm có nồng đậm hàn ý. Thánh tích chi địa, người thánh cung các ông thì có dám tiến? Triệu Bàn lạnh lùng nói. Mục vô cực, xem ra Thương Huyền Tông đối với sự tình năm đó vẫn còn canh cánh trong lòng. Các lão tổ kia chống lại thánh mệnh dẫn tới thánh nộ, rơi vào kết cục như vậy. Chẳng qua chỉ là gieo gió gặt bão thôi. Nếu có ý kiến mà nói, cứ việc đi thánh cung nói lý lẽ là được. Chỉ là ông thật đúng cho rằng Thương Huyền Tông vẫn như cũ năm đó trong Thương Huyền Thiên Đệ Nhất Tông hay sao? Mục vô cực đại thủ đột nhiên nắm chặt tẩu thuốc, trong mắt có sát ý dũng mãnh tiến ra. Thế nhưng Triệu Bàn vẫn như cũ, trên mặt mang một nụ cười lạnh. Quanh thân nguyên khí phồng lên, phảng phất hình thành thanh vân cuồn cuộn. Ở sau lưng ông ta gào thét không ngớt, thanh thế bàng bạc. Bầu không khí trong nháy mắt dừng cùng bạt kiếm. Phía dưới đông đảo đại biểu thế lực khắp nơi của đại lục Thương Mang cũng trên mặt kinh ngạc nhìn qua một màn này. Hiển nhiên là không rõ vì sao hai vị sứ giả lại tức giận như vậy. Sứ giả tứ tông khác nhìn thấy thế thì nhao nhao lên tiếng khuyên giải. Hai vị đừng có tranh chấp nữa. Bọn hắn đã tiến vào thánh địa, chúng ta cũng có thể thi triển thủ đoạn. Triệu Bàn cùng với Mục vô cực hử lạnh một tiếng, riêng phần mình thu hồi nguyên khí bàng bạc. Bắt đầu đi! Sáu vị sứ giả hai tay kết ấn, chợt có nguyên khí bàng bạc mãnh liệt bắn ra, trực tiếp tại phía trước xoay tròn. Cuối cùng thời gian dần trôi qua, biến thành một đạo nguyên khí quang kính to lớn. Trong quang kính, quang mang ngưng tụ, thời gian dần trôi qua có hình ảnh nổi lên. Nhìn kỹ lại thì trong tấm gương có hình ảnh 38 đạo thân ảnh xâm nhập trong thánh, trong tháp thánh. Lúc này theo 38 đạo thân ảnh kia tiến vào trong tháp, một tòa thánh sơn nguy nga, nhìn không thấy cuối, mang theo thần bí cùng với mênh mông cũng xuất hiện trong quang kính. Toàn bộ bên ngoài thánh tích chi địa, đại biểu thế lực khắp nơi đều mừng rỡ, đem ánh mắt nhìn về phía trong quang kính. Bọn hắn biết được, tiếp xuống nơi này sẽ phát sinh chiến đấu, nhất định sẽ chấn động toàn bộ đại lục thương mang. Chỉ là không biết, đến tột cùng, ai mới có thể từ trong rất nhiều kiêu tử đỉnh tiêm mà chủ hết tài năng, rung động tứ phương. Trong tháp thánh, lại sẽ là cảnh tượng như vậy. Trong tháp, Chu Nguyên ngẩng đầu, hắn nhìn qua tòa cự sơn nguy nga, không nhìn thấy điểm cuối xuất hiện ở phía trước, trên mặt cũng nhịn không được nổi lên hơi kinh ngạc. Tòa cự sơn kia tản ra thánh quang, có mây sương mù nhàn nhạt lượn lờ, đỉnh núi cao nhất ẩn nấp ở trong mây, không cách nào nhìn rõ được. Lúc này, hơn 30 đạo thân ảnh chân đạp nguyên khí, lơ lửng tại chân núi, bọn hắn ngước nhìn về thánh sơn. Tại phía trước của bọn hắn, do có đá xanh to lớn tạo thành thang đá. Mỗi một bậc thang đá đều cao hơn đầu người. Thang đá không ngừng lan tràn mà lên, một mực thẳng tới cuối tầm mắt. Từ xa nhìn lại giống như một đầu thăng long phủ phục. Đá xanh cổ xưa mà pha tạp, tựa hồ ẩn chứa khí tức thần bí. Toàn bộ thánh sơn chỉ có một đầu con đường thông về hướng đỉnh núi như vậy. Xem ra, muốn thu hoạch được phần đại tạo hóa kia, cũng chỉ có thể thông qua thang đá này mà thẳng tới đỉnh núi. Tay nhỏ của Lục La chỉ trước mắt, ngắm nhìn cầu thang cự thạch không biết dài bao nhiêu. Thang đá này sợ là không dễ dàng thông qua được đâu. Chu Nguyên nhìn chằm chằm thang đá màu xanh. Nương tựa theo thần hồn cảm giác, hắn mơ hồ phát giác được, ở trên đó phảng phất có chiếm cứ ba động nguy hiểm. Những người khác cũng gật đầu. Mặc dù thần hồn cảm giác của bọn hắn không nhạy cảm bằng Chu Nguyên, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Một cửa ải sau cùng này sao lại có thể đơn giản được chứ? Tháp thánh bắt đầu trở nên nhạt rồi. Tả Khâu Thanh Ngư đột nhiên kinh ngạc lên tiếng. Bọn Chu Nguyên ngẩng đầu một cái, quả nhiên cũng đã nhìn thấy được. Bọn hắn tiến vào tòa tháp, vậy mà bắt đầu trở nên hư ảo. Kể từ đó, cảnh tượng bên trong cũng triệt để hiện rõ. Tùy tháp trở nên hư ảo, nhưng vẫn tồn tại như cũ, phảng phất ý nghĩa nó tồn tại chính là bảo hộ lấy tòa thánh sơn. Biến hóa như vậy cũng rơi vào trong ánh mắt vô số kiêu tử. Lúc này lại bộc phát ra rất nhiều tiếng ồn ào. Đó chính là bên trong tháp thánh sao? Tòa thánh sơn kia chẳng lẽ chính là một cửa ải cuối cùng để thông về hướng thánh địa? Nhìn qua tựa hồ rất đơn giản. Một cửa ải cuối cùng sao lại đơn giản được? Cứ chờ một chút mà xem đi, hẳn là sẽ có trò hay. Đối với tiếng bàn luận xôn xao trong thánh tích chi địa, bọn người Chu Nguyên thân ở trong tháp tự nhiên không cách nào nghe thấy được. Lúc này tất cả lực chú ý của bọn hắn đều ở trên bậc thang đá xanh thần bí. 38 đạo nhân ảnh cũng rơi vào trầm mặc ngắn ngủi, mà trầm mặc kéo dài một lúc. Rốt cuộc, có người đã nhịn không được, cẩn thận từng ly từng tí lướt đi, hạ bên trên thang đá màu xanh kia. Vị kiêu tử kia vừa mới hạ xuống bên trên thang đá, đã thôi động nguyên khí bảo vệ quanh thân. Nhưng bẫy dập trong tưởng tượng của đám người cũng không xuất hiện. Vị kiêu tử kia bình yên vô sự. Không có việc gì sao? Vị kiêu tử kia cũng khẽ ngẩn người, sau đó ánh mắt vui mừng, thân hình khẽ động, chân đạp thang đá to lớn không ngừng hướng lên. Khẽ động này của hắn, những người khác cũng không đứng yên, lúc này đều cắn răng một cái, âm thanh xé gió, không ngừng hướng về thang đá to lớn. Chúng ta cũng đi đi, cẩn thận một chút, nơi này hẳn là không đơn giản. Chu Nguyên thấy vậy, cũng nhìn về phía các thiếu nữ lên tiếng. Những người còn lại tự nhiên cũng gật đầu. Một đoàn người cùng ghìm thân ảnh xuống, hạ trên thang đá to lớn màu xanh. Ngắn ngủi không đến một phút, tất cả mọi người đều hạ xuống. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một vọt lên, leo lên lấy từng đạo thang đá, nhanh chóng hướng phía trên. Hình như không có gì nguy hiểm thật. Qua mấy phút đồng hồ, vẫn như cũ không hề có động tĩnh. Thế là có kiêu tử nhịn không được, dưới chân nguyên khí bộc phát. Tốc độ đột nhiên tăng tốc, phảng phất có một cái bóng cực nhanh mà lên, ngắn ngủi mấy tức đã vượt qua mấy chục thang đá. Lục La thấy vậy cũng có chút không chịu được, muốn nổi lên tăng tốc. Nhưng thân ảnh cô vừa động thì đã bị Chu Nguyên bắt lấy cổ tay, rồi nhìn qua phương hướng thang đá cuối mà nói. Không thích hợp, đừng xúc động. Lúc Chu Nguyên vừa mới nói xong thì tất cả mọi người còn đang mơ hồ cảm giác, tựa hồ thiên địa đang hơi chấn động. Đôi mắt sáng của Yêu Yêu nhìn qua thang đá cuối cùng bỗng nhiên nói. tựa hồ có đồ vật gì đó xông xuống. Ánh mắt Chu Nguyên ngưng tụ nhìn kỹ lại, quả nhiên là nhìn thấy, tại thang đá cuối cùng kia, tựa hồ có thanh quang như muốn lao xuống. Thanh âm thiên địa chấn động ngày càng rõ, mà lúc này, bọn người Chu Nguyên rốt cuộc thấy được rõ ràng, chỉ thấy tại thang đá cuối cùng kia, dòng lũ màu xanh giống như hồng thủy, thuận theo thang đá, phô thiên cái địa trút xuống dưới. Dòng lũ màu xanh bàng bạc vô tận, cũng đi qua nơi đây, phảng phất tất cả đều sẽ bị phá hủy. Dòng lũ đó là nguyên khí hình thành. Con người Chu Nguyên co rụt lại, trong thanh âm có một tia chấn kinh. Dòng lũ nguyên khí bàng bạc, mênh mông chủng kích đến. Loại thanh thế kia quả thực là kinh thiên động địa. Bọn người Chu Nguyên dưới loại lỏng dòng lũ này giống như là con kiến trong hồng thủy trùng kích. Nhanh, riêng phần mình tránh né, phòng ngự. Sắc mặt Chu Nguyên ngưng trọng nghiêm nghị nói. Oanh! Nhưng vào lúc này, chỗ nguyên khí hội tụ mà thành dòng lũ màu xanh đã đánh tới. Một vị kiêu tử phía trước nhất đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt đã bị tác động. A! Vị kiêu tử kia cơ hồ chỉ kịp hét thảm một tiếng. Cho dù hắn đã thúc giục nguyên khứ chống cự, thế nhưng vẫn như cũ, trong khoảnh khắc, trực tiếp bị dòng lũ cuốn vào trong, cuồn cuộn mà xuống, cuối cùng đã bị xông ra khỏi thang đá màu xanh. Dòng lũ màu xanh vẫn như cũ không ngừng, lôi cuốn hắn, rồi xông ra khỏi tháp thánh, ném về phía thánh tích chi địa. Vậy mà trực tiếp bị ném ra khỏi tháp thánh. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng đều rét lạnh. Hóa ra, chỉ cần thoát ly thang đá màu xanh, thì đồng nghĩa với việc đã mất đi tư cách tranh đoạt đại tạo hóa. Cái này không người nào dám có chút khinh thị. Dòng lũ trong ánh mắt của Chu Nguyên cấp tốc phóng đại. Hắn hít sâu một hơi, lòng bàn tay của quang văn hiển hiện. Cuối cùng quang mang tăng vọt, trực tiếp ở tại trước người, biến thành một đạo quang văn mai rùa hơn một trượng. Tam phẩm nguyên văn, đại quy giác văn. Bàn chân của hắn cũng đột nhiên dẫm một cái. Dưới chân nguyên khí phun trào, vẻn vẹn chế trụ mặt đất. Oanh! Ngay tại thời điểm Chu Nguyên làm tốt những phòng ngự này, dòng lũ màu xanh trút xuống mà tới, đụng vào trên đại quy giáp văn kia. Lập tức, quang thuẫn điên cuồng run rẩy lên. Lực trùng kích, không cách nào hình dung, đã đem bản chân của Chu Nguyên đều trùng kích đến lui về phía sau một bước, nhưng thoáng qua lại bị hắn ngoan cố chống đỡ được. Trùng kích thật đáng sợ. Trên trán của Chu Nguyên có gân xanh nổi lên, nguyên khí màu ám kim bắt đầu từ thể nội hắn dũng mãnh tiến ra. Chống cự lấy loại trùng kích liên tục không ngừng, giống như vô cùng vô tận. Cái này giống như một dạng cảm giác hành tẩu trên thang đá, phía trước có dòng lũ đánh thẳng tới. Muốn đăng đỉnh thì quả nhiên không dễ, dưới mắt cũng không dám phân tâm, chưa nói là leo lên đỉnh núi nhìn thấy không cuối kia. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, ánh mắt của hắn có chút quét qua, cách đó không xa, Lục La, cả Khâu Thanh Ngư, Chân Hư đang riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Trong sự trùng kích của dòng lũ màu xanh kia, đau khổ kiên trì. Phía trước, Võ Hoàng, Diệp Minh, Lý Thuần Quân cũng đang thi triển thủ đoạn, đồng thời còn thỉnh thoảng có một tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Đó là người vô pháp kiên trì, đã bị dòng lũ phá tan, cuối cùng vọt thẳng ra khỏi tháp thánh. Trước hết, dần dần thích ứng dòng lũ màu xanh này mới có thể lại lần nữa leo lên được. Thời gian dần trôi qua, Trung Nguyên đã tỉnh táo lại. Nhưng chớp mắt tiếp theo, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Ánh mắt của hắn vội vàng quét, bởi vì hắn phát hiện trên thang đá này hắn không nhìn thấy thân ảnh của Yêu Yêu đâu. Chẳng lẽ cô đã bị dòng lũ màu xanh đẩy ra khỏi tháp thánh sao? Trên bậc thang đá xanh to lớn, sắc mặt của Chu Nguyên khó coi chau mày. Yêu Yêu mặc dù không có nguyên khí, nhưng không có khả năng, ngay cả đợt thứ nhất ngăn cản không nổi. Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe. Thủ đoạn của Yêu Yêu tầng tầng lớp lớp tuyệt đối sẽ không tùy tiện cứ như vậy mà bị đẩy ra. Nhưng nếu Yêu Yêu ngăn cản xuống, vì sao trên thang đá lại đột nhiên không nhìn thấy bóng dáng đâu? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Chu Nguyên khẽ cắn răng. Trên thân Yêu Yêu hiển nhiên mang rất nhiều bí mật. Rất nhiều bí mật hắn không cách nào chạm đến được. Nhưng hắn cũng nghĩ chính mình có khả năng bảo hộ cô. Đó là hứa hẹn hắn đã hứa đối với sư phụ Thương Uyên. Nhưng trước mắt, Yêu Yêu bị như vậy, không thể nghi ngờ đã làm cho Chu Nguyên có chút tự trách. Lúc Chu Nguyên phân tâm chú ý tới Yêu Yêu, mai rùa quang thuẫn trước người hắn đã dần có vết nứt nổi lên, hiển nhiên là sắp chịu đựng tới cực hạn. lực trùng kích kinh khủng vọt tới, đã đem thân thể Chu Nguyên đẩy lùi lại từng bước một. Ngắn ngủi qua mười mấy hơi thở, Chu Nguyên đã bị rơi xuống nhóm cuối cùng, mà nguy cơ sẽ bị đẩy ra khỏi thang đá. Chu Nguyên, đừng có phân tâm! Lục La vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm đi, Yêu Yêu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thủ đoạn của cô ấy, Huynh hẳn là rõ ràng. Tả Khâu Thanh Ngư bị dòng lũ màu xanh đẩy sang một phương hướng khác cũng khẽ quát nói. Chu Nguyên hít sâu một hơi nhẹ gật đầu. Nếu Yêu Yêu chỉ bị đẩy ra khỏi tháp thì cũng coi là tốt, chí ít không ngại. Nếu bởi vì nguyên nhân khác như hắn dự cảm, vậy thì hắn nhất định phải chinh phục tòa Thánh Sơn thì mới có thể biết rõ được. Nguyên khí màu ám kim từ thể nội Chu Nguyên chậm rãi dâng lên, lùi ra phía sau, bộ pháp rốt cuộc đã được ổn định lại. Hắn ngẩng đầu nhìn qua phía trước. Lúc trước hơn 10 vị kiêu tử tiến vào tháp, tại đợt thứ nhất dòng lũ màu xanh chảy xuống đã phân biệt rõ ràng, chia ra làm mấy đội. Mà phía trước nhất tự nhiên là bọn người Võ Hoàng, Diệp Minh, Lý Thần Quân. Võ Hoàng ở phía trước chỉ thấy nguyên khí xích hồng đột nhiên từ thể nội bộc phát. Nguyên khí hùng hồn cho nên ngay cả dòng lũ màu xanh chút xuống đều không bị ngăn cản. Võ Hoàng xòe bàn tay ra, nguyên khí xích hồng ở lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng tạo thành một viên quang cầu xích hồng hơn một trượng, trong đó ngừng tụ nguyên khí ba động cực kỳ kinh người. Nóng bỏng phát ra, ngay cả không khí cũng đều bị đốt cháy. Mà dòng lũ màu xanh kia đụng vào trên quang cầu xích hồng cũng phát ra tiếng vang xùy xùy, bị nhanh chóng bốc hơi. Võ Hoàng một tay nâng quang cầu xích hồng, bộ pháp dững dàng bước ra, từng bước một vượt qua thang đá hướng lên mà đi. Thời điểm hướng về phía trước, khóe mắt của hắn lướt qua Chu Nguyên, khóe miệng có một vòng khinh miệt hiển hiện. Chênh lệch giữa cả hai, hiển nhiên vào lúc này đã bắt đầu hiển lộ. Nhưng hắn cũng không để ý quá nhiều, mà ngưng định tâm thần đi trên thang đá. Trong hai con người màu đen của Diệp Minh, phảng phất có được vòng xoáy lưu truyền. Hắn duỗi ra song trường, đối với phía trước, nguyên khí màu đen tại lòng bàn tay hình thành vòng xoáy xoay tròn. Dòng lũ màu xanh vừa gặp vòng xoáy màu đen kia tự động tách ra, tựa như là bị đẩy lùi, trở lại một khe hở, làm cho Diệp Minh dậm chân tiến bước. Nhưng tại lúc Diệp Minh thi triển thủ đoạn, khóe mắt của hắn cũng không ngừng có máu đen chảy xuôi xuống. Vù! Lý Thần Quân cầm trọng kiếm màu đen trong tay, chém xuống một kiếm, đã có kiếm khí lăng lệ quét sạch mà ra, trực tiếp đem dòng lũ màu xanh trước mặt chém ra khe hở nửa trượng, sau đó cứ như vậy một kiếm mà bước. Ha ha, thật là thống khoái! Ninh Chiến ngửa mặt lên trời cười to, trên thân thể của hắn có nguyên khí hùng hồn bốc lên, mà thân thể của hắn phảng phất cũng vào lúc này bành trướng một vòng. Càng giống một đầu hình người, hắn khai thác phương thức ngang ngược nhất, lấy nhục thân cường hãn chống cự lấy trùng kích, từng bước một đạp trên thang đá mà đi. Bốn người ở phía trước nhất không thể nghi ngờ đã hiển lộ ra thực lực cực mạnh. Hậu phương rất nhiều kiêu tử nhìn qua bóng lưng của bọn hắn đều nhịn không được mà âm thầm tặc lưỡi. Ha ha, cũng không thể để bọn hắn đem đầu ngọn gió đều cho đoạt. Ta cũng muốn đạp triển thân thủ. Lục La nhìn thấy một màn này cười một tiếng, chợt khuôn mặt nhỏ của cô trở nên nghiêm túc. Trong tay áo lắc một cái, một đạo lam quang lướt ra rơi vào vai của cô. Đó chính là băng điểu tên gọi là Tiểu Hàn, đồng thời có được huyết mạch băng phượng. Băng điểu có lẽ bởi vì cùng với Lục La có liên quan lẫn nhau, nên khi tiếp dẫn quang trụ kia hạ xuống, nó không giống như thôn thôn bị bài xích ra ngoài. Lục La chu miệng nhỏ, lập tức có nguyên khí băng hàn gào thét mà ra, mà băng điểu kia cũng cùng lúc đó mở ra miệng chim sắc nhọn, phun ra một đoàn nguyên khí hàn băng. Hai đạo nguyên khí hội tụ rơi vào trên dòng lũ màu xanh trước mặt. Lập tức dòng lũ ngưng kết, hóa thành băng tinh hơn 10 trượng. Lục La liền cực nhanh mà ra. Chu Nguyên, ta cũng đi. Lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình, có thể đuổi theo hay không thì phải nhìn vào bản sự tự thân của huynh. Tả Khâu Thanh Ngư nhìn về phía Chu Nguyên, trên gương mặt giống như tiểu yêu tinh, lộ ra nụ cười danh mãnh. Hiện tại Yêu Yêu không có ở đây, nếu huynh có thể đuổi kịp ta, ta có thể cân nhắc để huynh là một cái hậu tuyển. Hậu tuyển? Hậu tuyển cái gì? Chu Nguyên sững sờ hỏi. Tả Khâu Thanh Ngư phát ra thanh âm cười thanh thúy, không đáp lại, chỉ thấy thân thể mềm mại của cô vọt vào trong dòng lũ màu xanh. Thân ảnh giống như một đuôi cá bơi màu xanh không ngừng hướng lên phía trước. Chu Nguyên, mặc dù thiếu nợ ngươi ân tình, nhưng lúc này ta đi trước một bước, hy vọng ngươi có thể cùng lên đây. Thanh âm của Chân Hư khàn khàn nói. Quanh người của hắn có nguyên khí màu xám bốc lên, hai tay của hắn khép lại, chỉ thấy nguyên khí tại lòng bàn tay, trong lúc mơ hồ, đúng là tạo thành một bộ dáng giống như đầu lâu. Đầu lâu kia há miệng, không ngừng đem dòng lũ màu xanh phía trước hút vào, mà Chân Hư thừa dịp mãnh liệt bắn ra. Ba người đều là kiêu tử đỉnh tiêm, bây giờ đã dốc toàn lực, lập tức tốc độ phóng đại, bắt đầu đuổi kịp bọn người võ hoàng phía trước. Đằng sau bọn hắn, đội kiêu tử thứ hai là bọn người Tiêu Thiên Huyền, Cổ Linh. Ánh mắt Tiêu Thiên Huyền băng lãnh, nhìn thoáng qua Chu Nguyên ở đằng sau, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Trong mắt Cổ Linh cũng có vẻ châm chọc. Muốn trong dòng lũ màu xanh này tiến lên, phải dựa vào nguyên khí hùng hồn của tự thân. Chu Nguyên mặc dù sức chiến đấu không sai, nhưng dù sao cũng chỉ là thiên quan cảnh, nội tình không bằng chúng ta, cho nên dưới mắt trực tiếp lộ e sợ. Bọn hắn tự nhiên không biết được, Chu Nguyên bởi vì Yêu Yêu biến mất mà bị phân tâm, hắn bị nhiều lần bức lui, cho nên Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh liếc nhau đều nhìn ra khoái ý trong mắt của đối phương. Sức chiến đấu cường hoành thì thế nào chứ? Nếu không qua được cửa này, vậy thì tất cả cố gắng trước đó của Chu Nguyên đều sẽ mất hết. Chu Nguyên hít sâu một hơi, áp chế xuống lo lắng trong lòng đối với Yêu Yêu. Hắn không phải là người không quả quyết, biết được hiện tại lo lắng cũng không có tác dụng. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất vẫn là phải đi lên Thánh Sơn. Ánh mắt của hắn vượt qua dòng lũ màu xanh, nhìn về phía hướng thân ảnh võ hoàng phía trước nhất đang không ngừng hướng lên, trong mắt có chi sắc lạnh lẽo hiện ra. Đã như vậy, thân thể của hắn giống như là báo săn sắp chụp mồi. Chúng ta hào hào so một lần đi, xem ai tới đỉnh Thánh Sơn trước. Nguyên khí màu ám kim tựa như núi lửa vào giờ phút này, đột nhiên từ thể nội của Chu Nguyên ẩm vang bộc phát. Tại Thánh Tích Chi Địa, vô số kiêu tử nhìn qua tòa Thánh Sơn hùng vĩ trong tháp thánh. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy dòng lũ màu xanh từ trên thang đá vô tận trút xuống. Cho dù khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng loại lực lượng trùng kích kinh khủng kia. Dưới dòng lũ màu xanh, kiêu tử thân ở bên trong liền yếu ớt như là con sâu cái kiến. Võ Hoàng, Diệp Minh, Lý Thần Quân quả nhiên là lợi hại, đã thích ứng với dòng lũ màu xanh trùng kích, bắt đầu vững bước hướng về phía trước. Không hổ là kiêu tử đỉnh tiêm, những người khác cùng với bọn hắn so sánh, hiển nhiên là yếu đi một bậc. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao vang lên, nhưng rất nhiều người cũng chú ý tới Chu Nguyên ở cuối cùng. Dù sao ở thời điểm trong Thánh Tích Chi Địa, Chu Nguyên biểu hiện cũng cực kỳ chói mắt. Chu Nguyên kia xảy ra chuyện gì vậy? Thế mà lại rơi xuống cuối cùng. Chu Nguyên tự thân chỉ là thiên quan cảnh, lực bộc phát có lẽ không sai, thế nhưng nguyên khí tu vi tự thân sợ là không cùng với người khác được, cho nên ngay tại lúc này liền đã biểu hiện bình thường. Nhìn như vậy, chỉ sợ là không được bao lâu, hắn sẽ bị xông ra khỏi tháp thánh, mất đi tư cách. Có thể đi đến một bước này, người này cũng đã coi là cao minh. Đối với biểu hiện của Chu Nguyên, không ít người đều có ý nghĩ ôm cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao bọn hắn không cách nào tiến vào tháp thánh, cướp đoạt đại tạo hóa, tự nhiên cũng muốn trông thấy người khác không may. Bên ngoài Thánh Tích Chi Địa, sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn nhìn qua đội thứ nhất của Võ Hoàng trên thang đá màu xanh, trên mặt ngược lại hiện ra vẻ hài lòng. Tốt, Võ Hoàng, cứ như vậy dũng cảm tiến tới, thẳng trèo lên đỉnh chóp Thánh Sơn đi, muốn nhập Thánh Cung của ta, đem kiêu tử khác đạp ở dưới chân, trở thành một kẻ mạnh nhất. Triệu Bàn mặt mỉm cười, ánh mắt có chút rời xuống, cuối cùng liền nhìn thấy đạo thân ảnh ở cuối cùng kia, lúc này khóe môi có chút nhấc lên một vòng trầm trọng. Hả, quả nhiên là kẻ vô dụng, căn bản không xứng làm đối thủ của Võ Hoàng. Hắn âm thầm lắc đầu. Tiểu tử này đến tột cùng đang làm cái gì vậy? Vị sứ giả Thương Huyền Tông Mục Vô Cực thì nhẹ đập lấy cái tàu, cau mày nhìn qua thân ảnh của Chu Nguyên. Tuy nói, muốn chống lại dòng lũ màu xanh, đích thực là cần nguyên khí hùng hồn tự thân. Nhưng Mục Vô Cực lại không quá tin tưởng Chu Nguyên ở chỗ này bị ngăn cản dễ dàng như vậy. Chu Nguyên à, Chu Nguyên, lão tiên sinh kia coi trọng người như vậy, ngươi lại chịu thua kém, vậy ta làm sao trở về giao nộp đây? Mục Vô Cực hút một hơi thuốc, trong lỗ mũi có khói xanh xuất hiện, thần sắc của ông cũng ở trong sương khói trở nên nghiêm nghị. Nhưng ngay tại một khắc, ánh mắt của Mục Vô Cực bỗng nhiên ngưng tụ. Cùng lúc đó, năm vị sứ giả khác cũng phát ra thanh âm trầm thấp kinh dị. bởi vì bọn hắn đều là ánh mắt độc ác nhìn thấy được. Trong chớp mắt, thể nội của Chu Nguyên bỗng nhiên có nguyên khí cường hãn, màu ám kim bạo phát. Cỗ nguyên khí cường đại kia, những kiêu tử bước vào thái sơ cảnh, đúng là hoàn toàn không thể so sánh được. Con mắt của Mục Vô Cực trở nên sáng ngời, cười mắng một tiếng. Hả, tên tiểu tử thối này lại còn lui ra phía sau. Nhưng ông cũng không biết, Chu Nguyên hoàn toàn không có ý tứ như vậy. Thuần tí chẳng qua là do yêu yêu biến mất mới khiến cho hắn thất thố một hồi, bị dòng lũ màu xanh cuốn tới cuối cùng. Tiểu tử, xuất ra bản lĩnh chân chính của ngươi, để cho ta xem một chút đi nào. Để cho ta nhìn xem, lão tiên sinh kia tại sao lại đề cử ngươi như vậy. Oanh! Trên thang đá màu xanh, nguyên khí màu ám kim tựa như núi lửa từ trong thể nội khí phủ của Chu Nguyên phát ra. Nguyên khí mang tới lực lượng hùng hồn, chảy xuôi tại tứ chi bách hài của hắn. Bây giờ Chu Nguyên, mặc dù là thiên quan cảnh trung kỳ, nhưng nếu quả thật bàn về trình độ khởi nguyên khí hùng hậu mà nói, xem như đối mặt với thái sơ cảnh cường giả, chỉ sợ hắn đều không thua bao nhiêu. Dù sao bất luận như thế nào, hắn mới đột phá tới thiên quan cảnh, nguyên khí có thể trùng thiên hơn 400 trượng, đủ để so sánh với rất nhiều thiên quan cảnh hậu kỳ. Mà bây giờ tiến thêm một bước, lại nương tựa theo huyết hồng khí phủ tự thân, cùng tu luyện thông thiên huyền mãng khí. Liền xem như muốn cùng với thái sơ cảnh cường giả so đấu nguyên khí, Chu Nguyên cũng không sợ. Nguyên khí ám kim trên thân thể của hắn gào thét, phía trước đánh thẳng tới dòng lũ màu xanh, va chạm đi lên, bị nguyên khí ám kim vỡ ra một đạo khe hở hơn một trượng. Đông! Bộ pháp Chu Nguyên vào lúc này đột nhiên đạp mạnh, thân hình mãnh liệt bắn phá. Oanh, oanh, oanh! Dòng lũ màu xanh phía trước phảng phất vào lúc này bị xé nứt. Nguyên khí va chạm phát ra thanh âm trầm thấp, mà bộ pháp của Chu Nguyên trong vô số ánh mắt khiếp sợ vượt qua từng tầng thang đá, nhanh chóng phóng tới trước. Tốc độ thật nhanh! Trong thánh tích chi địa bộc phát ra vô số tiếng kinh hô. Trong mắt họ, lúc này Chu Nguyên phảng phất biến thành một đạo quang mang ám kim, phá vỡ dòng lũ màu xanh trùng điệp, đem một số kiêu tử nguyên bản ở phía trước hắn bỏ lại sau lưng. Ngắn ngủi mấy chục giây, Chu Nguyên đã vượt qua hơn 100 bậc thang, trực tiếp từ vị trí sau cùng nhảy lên đội thứ hai. Tiêu Thiên Huyền cùng với Cổ Linh cũng đã nhận ra động tĩnh, ánh mắt quét qua, lập tức mặt lộ ra hãi nhiên, bởi vì Chu Nguyên đã xuất hiện ở gần bọn hắn. Tên hỗn đàn này, uống thuốc sao? Làm sao lập tức mạnh như vậy được chứ? Tiêu Thiên Huyền sắc mặt khó coi nói. Vốn hắn chỉ coi Chu Nguyên đã rất lạnh phía sau nhiều như vậy, hẳn là nguyên khí nội tình không đủ. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, loại trình độ hùng hồn kia không kém thái sơ cảnh cường giả chút nào. Hắn chỉ cậy mạnh mà thôi, triệt để bộc phát nguyên khí thể nội, nhất cổ tác khí, nhìn như thanh thế rất mạnh, nhưng lại là không cách nào kéo dài được lâu. Cổ Linh cười lạnh nói, làm như vậy thực sự là ngu xuẩn, thang đá này nhìn không thấy được điểm cuối, muốn lao ra không biết phải bao nhiêu lâu. Hắn làm loạn như vậy, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ nguyên khí khô kiệt, tới lúc đó trực tiếp liền sẽ bị xông ra khỏi tháp thánh, mất đi tư cách. Cô ta cùng với Chu Nguyên cũng có ân oán cực sâu, đương nhiên sẽ không muốn hắn được thuận lợi, nên rất nhiều ý nghĩ đều hận không thể làm cho Chu Nguyên thê thảm để cởi bớt oán khí trong lòng. Tiêu Thiên Huyền cũng gật đầu, hắn cùng Cổ Linh đã bị Chu Nguyên đánh oán long độc vào thể nội, khiến cho sống không bằng chết. Nếu không phải có Võ Hoàng hỗ trợ thì chỉ sợ bọn họ thực sự đã bị đánh chết. Nhưng cũng may, bọn hắn cũng là nhân họa đắc phúc, đạt được một chút tạo hóa mới có tư cách tiến vào trong tháp thánh. Trong lòng hiện ra đủ loại suy nghĩ, Tiêu Thiên Huyền cũng lạnh nhạt mà nhìn Chu Nguyên đang không ngừng phá vỡ dòng lũ màu xanh chạy tới, ý đồ tính toán, đợi đến lúc nguyên khí đối phương hao hết. Thế nhưng hắn chờ đợi, nhất định lại không có kết quả. Thần sắc Chu Nguyên bình tĩnh, nguyên khí ám kim phun trào, không ngừng đập nát dòng lũ màu xanh đánh thẳng, mà bước tiến của hắn vẫn như cũ vững vàng mà tấn mãnh, thang đá ở dưới chân cấp tốc lướt qua. Hắn cách đám người Tiêu Thiên Huyền chỉ còn mấy chục bậc thang. Sắc mặt của Tiêu Thiên Huyền cùng với Cổ Linh đã có chút khó coi. Nhưng Chu Nguyên căn bản chưa từng để ý tới hai người họ. Bộ pháp cực nhanh, thân hình hắn đột nhiên cất cao. Tại trong vô số đạo tiếng hô kinh kia, tiến vào đội thứ hai cùng với đám người Tiêu Thiên Huyền Cổ Linh. Chu Nguyên cũng không thấy ánh mắt của những người khác kinh dị. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, tại trước mấy trăm bậc thang kia, nhóm kiêu tử đỉnh tiêm võ hoàng đã thi triển thần thông, cấp tốc bay vụt qua. Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư, Chân Hư cũng theo sát nút bọn hắn. Lúc này, chênh lệch những kiêu tử cũng đã từ từ hiển lộ. Đội kiêu tử đỉnh tiêm thứ nhất đối với những người phía sau càng lúc càng xa, làm cho người đủ để tuyệt vọng. Hai mắt của Chu Nguyên nheo lại. Lúc trước hắn rớt lại phía sau, lúc này muốn đuổi theo, hiển nhiên cần phải bỏ ra khí lực càng lớn. Một đoàn bạch khí từ trong miệng Chu Nguyên phun ra, ánh mắt của hắn vào lúc này cũng trở nên cực kỳ lăng lệ. Nguyên khí ám kim mang theo từng tia huyết quang từ thể nội dâng lên mà ra. Tiếp theo chớp mắt một cái, chân tay hắn đạp mạnh, đột nhiên mãnh liệt bắn ra. Dòng lũ phía trước trực tiếp bị xé rách. Tiêu Thiên Huyền, Cổ Linh trợn mắt há hốc miệng, nhìn qua Chu Nguyên trong nháy mắt tăng vọt tốc độ. Lúc này bọn hắn mới biết được, lúc trước Chu Nguyên còn lưu dư lực. Làm sao có thể? Hắn chỉ là thiên quan cảnh thôi mà. Tiêu Thiên Huyền trong lòng gào thét, ngăn trở một cỗ cảm giác xông tới. Nhưng trong lòng hắn gào thét, không người để ý tới, bởi vì lúc này rất nhiều kiêu tử đều trợn mắt há hốc miệng, nhìn qua Chu Nguyên. Nguyên khí ám kim phun trào, phảng phất biến thành một đầu cự mãng màu xanh. Cự mãng đón dòng lũ màu xanh chốt xuống, anh dũng mà lên, phảng phất tại phía trước kia biến thành long môn. Oanh! Trong nháy mắt, phảng phất dòng lũ màu xanh đều ngưng trệ một hơi. Khoảng cách mấy trăm bậc thang, nhưng ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, đã bị phóng qua dưới chân Chu Nguyên. Động tĩnh như vậy, tự nhiên cũng bị những kiêu tử đỉnh tiêm đội thứ nhất phát giác. Lúc này tất cả đều cùng quay đầu, sau đó mặt liền lộ ra kinh sợ, nhìn thấy Chu Nguyên phảng phất hóa thành một đầu cự mãng màu vàng đuổi sát theo sau. Tên này... Diệp Minh mặt lộ ra kinh ngạc. Người có ý tứ gì? Lý Thần Quân lẩm bẩm nói. Chỉ là thiên quan cảnh có thể đuổi kịp chúng ta, tiểu tử này cực kỳ bất phàm. Ninh Chiến cũng phát ra sợ hãi thán phục. Lục La dùng tốc độ cao nhất phá vỡ dòng lũ, cùng lúc đó còn phát ra thanh âm. Chu Nguyên, cố lên! Thật đúng là sẽ bị hắn đuổi kịp, tên này cũng có chút bản lĩnh. Tả Khâu Thanh Ngư miệng khẽ nhếch, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Võ Hoàng ở phía trước nhất cũng có chút nghiêng đầu. Hắn nhìn chằm chằm bóng người vàng óng, cấp tốc đuổi theo, trong mắt lướt qua quang trạch rét lạnh. Chu Nguyên, ngươi quả nhiên phải gấp đến chịu chết sao? Vù! Thân ảnh Chu Nguyên tựa như cự mãng màu vàng, mãnh liệt phá vỡ dòng lũ màu xanh chốt xuống, cấp tốc hướng về phía trước, từng bậc thang đá to lớn ở dưới chân, không ngừng bay lượn mà đi. Ngắn ngủi qua mấy phút, Chu Nguyên đã cho thấy lực bộc phát kinh người. Từ vị trí sau cùng, nhảy lên đội thứ hai, thậm chí bây giờ bắt đầu đuổi kịp đội thứ nhất. Động tĩnh như vậy đưa tới trận trận âm thanh xôn xao trong thánh tích chi địa. Bởi ai cũng đều rõ ràng, muốn dưới lòng dòng lũ màu xanh này không ngừng hướng về phía trước, nhất định phải cậy vào nguyên khí tự thân hùng hậu. Nếu nguyên khí tu vi không đủ, sẽ chỉ làm kiệt lực, từ đó bị đánh bay xuống dưới. Nhưng Chu Nguyên bộc phát, loại kinh người kia cũng không xuất hiện dấu hiệu yếu đi, ngược lại là càng ngày càng hung mãnh. Điều này khiến cho vô số người phải trợn mắt há hốc mồm. Cái này làm sao có thể? Hắn chỉ là một thiên quan cảnh, sao có thể lấy được nguyên khí hùng hậu như vậy chứ? Rất nhiều kiêu tử đỉnh tiêm cảm thấy không thể tin tưởng được. Bên ngoài thánh tích chi địa, trên mặt Mục Vô Cực vốn dĩ là nghiêm nghị, và lúc này có nụ cười vui mừng nổi lên, ánh mắt chăm chú nhìn chăm chăm đạo thân ảnh trong quang kính kia. Thiên quan cảnh đã có thể có nguyên khí hùng hậu như vậy, vậy chứng tỏ hắn mở khí phủ phẩm chất tất nhiên không thấp, tối thiểu nhất là khí phủ màu tím, thậm chí là khí phủ màu vàng. Khí phủ màu vàng, ai chắc không được lão tiên sinh kia nhìn chúng. Mục Vô Cực cười lên, tuy nói không phải mở phẩm chất khí phủ càng cao thì có thể đại biểu cho tương lai thành tựu, nhưng chung quy có thể làm cho người tại giai đoạn này dẫn trước một bước cũng đủ để chứng minh bản thân có được thiên tư. Mục Vô Cực tâm tình thay đổi tốt hơn, liếc qua sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn, cười híp mắt nói. Xem ra, mắt Triệu Bàn ông ngược lại là thường xuyên hơi mù. Lúc trước, hắn đã nhìn thấy Triệu Bàn nhìn Chu Nguyên trong ánh mắt tràn đầy miệt thị. Mặt Triệu Bàn không biểu tình đáp. Đừng có vui mừng quá sớm, hắn có thể điểu theo thì sao chứ? Muốn chọc giận Võ Hoàng, chỉ sợ hắn không còn sống mà đi ra thôi. Mục Vô Cực gõ gõ tẩu thuốc nói. Ta ngược lại cảm thấy chỉ sợ sự tình sẽ không như ông nghĩ. Triệu Bàn mỉa mai cười một tiếng, ngữ khí âm sâm mà nói. Hy vọng đợi chút nữa, tiểu tử kia bị Võ Hoàng chém giết, ông còn có thể nói được như vậy nữa hay không? Mục Vô Cực cười lạnh một tiếng, đưa ánh mắt nhìn về phía quang kính. Vậy thì rửa mắt mà đợi đi. Dòng lũ màu xanh, phảng phất vô cùng vô tận vẫn đang chốt xuống. Dòng lũ do nguyên khí thiên địa biến thành, trùng kích đến. Coi như phía trước là một tòa núi cao, đều sẽ bị nó dễ dàng phá hủy như trở bàn tay. Lúc này, trên thang đá màu xanh nhìn không thấy điểm cuối. Mấy chục đạo thân ảnh trong dòng lũ màu xanh vẫn đang đau khổ dễ dụa, ra sức mà hướng về phía trước. Thân ảnh của Chu Nguyên cũng vào lúc này, chân chính tiến vào đội hình thứ nhất. Lúc này đội thứ nhất, bọn Võ Hoàng, Diệp Minh, Lý Thần Quân ở vào phía trước, khoảng cách tầm 10 bậc thang, còn có các kiêu tử đỉnh tiêm khác, nhưng chênh lệch không lớn. Khi tiến vào đội thứ nhất, tốc độ của Chu Nguyên bắt đầu chậm lại, trên trán của hắn xuất hiện một ít mồ hôi. Hiển nhiên, loại bộc phát lúc trước đối với hắn cũng tạo thành tiêu hao cực lớn. Nếu không phải hắn có được khí phủ huyết hồng, khí phủ nội nguyên khí hùng hậu, chỉ sợ sớm đã hao hết nguyên khí, bị dòng lũ màu xanh kia đánh xuống. Nhờ vậy, lúc này nguyên khí trong khí phủ của Chu Nguyên cũng có tiêu hao tương đối lớn, cho nên đang đuổi tới đội thứ nhất, hắn không có lựa chọn tiếp tục bộc phát mà bắt đầu tốc độ chậm lại, hồi phục nguyên khí. Dù sao ai cũng không biết kế tiếp còn sẽ phải đối mặt với cái gì. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn thang đá màu xanh, không thấy điểm cuối, tâm cảnh bình phục lại. Sau đó hô hấp của hắn trở nên kéo dài, đợi cho đến khi hấp khí, lồng ngực có chút co vào. Chỉ thấy giữa thiên địa đã có nguyên khí hóa thành một đạo bạch tuyến, bị hắn trực tiếp hút vào thể nội. Long hấp thuật. Đây cũng là vì Chu Nguyên không để ý nguyên khí tiêu hao. Lúc trước nguyên nhân chủ yếu để bộc phát điên cuồng như vậy, bởi vì ỷ vào tốc độ khôi phục của long hấp thuật, hắn có thể trong thời gian cực ngắn đem nguyên khí tiêu hao bổ sung trở về. Mà loại tốc độ khôi phục này, quanh thân Chu Nguyên phun trào nguyên khí cũng lại lần nữa trở nên hùng hồn. Điều này khiến những ánh mắt chú ý tới Chu Nguyên đều sợ hãi thán phục. Vốn dĩ rất nhiều người đều coi rằng trải qua bộc phát lúc trước, Chu Nguyên hẳn sẽ không cách nào chèo chống quá lâu mà sẽ bị đánh xuống. Nhưng nào ngờ, tốc độ khôi phục của người này viễn siêu so với bọn hắn tưởng tượng, đồng thời nhanh chóng tại đội thứ nhất đứng vững bước chân. Dòng lũ màu xanh vẫn như cũ không ngừng trút xuống. Theo thời gian dần trôi, tất cả mọi người đều cảm giác được cường độ của dòng lũ màu xanh kia phảng phất cũng đang dần mạnh lên. Đối mặt với loại tình huống này, liền xem như đội thứ nhất có rất nhiều kiêu tử đỉnh tiêm, sắc mặt cũng đều càng thêm ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn đều phát giác được tốc độ thể nội nguyên khí tiêu hao đang tăng nhanh. Nhưng thang đá màu xanh kia vẫn như cũ nhìn không thấy điểm cuối. Bất chi bất giác, lại là thời gian một nén hương đi qua. Oanh! Đột nhiên, thần sắc Chu Nguyên khẽ động, khẽ nhíu mày nhìn về phía trên. Lúc trước hắn tựa hồ cảm giác được có một chút chấn động nhỏ xíu. Trong nháy mắt kế tiếp, con người Chu Nguyên đột nhiên co rụt lại, sắc mặt đại biến. Bởi hắn nhìn thấy ngay trong dòng lũ phía trước, bỗng nhiên có sóng lớn trăm trượng chồng chất lên. Sau đó mang theo bóng ma to lớn, trực tiếp hung hăng đập đi qua đối với tất cả mọi người. Còn sóng lớn màu xanh tuy thuần túy, cũng là nguyên khí thiên địa biến thành, hung hãn vô cùng. Chỉ nhìn loại thanh thế kia, liền hiểu uy năng đáng sợ. Sóng lớn đột nhiên xuất hiện, bọn người Võ Hoàng, Diệp Minh đều biến sắc. Bởi vì sóng lớn tới quá mức đột ngột, liền ngay cả bọn hắn đều có chút trở tay không kịp. Đợi đến lúc bọn hắn vội vàng tăng cường nguyên khí, thì con sóng lớn đã hung hăng rơi xuống. Lực trùng kích trong nháy mắt đó tăng vọt mấy lần. Đối mặt với loại trùng kích này, liền xem như bọn người Võ Hoàng ở phía trước nhất, thân thể cũng bị chấn động tới liên tiếp lùi về phía sau. Nhưng cũng may, bọn hắn nội tình hùng hậu, cuối cùng ngạnh sinh sinh thân hình đã dừng lại. Những kiêu tử đỉnh tiêm ở đằng sau kia cũng nhận trùng kích, từng tên liều mạng bám chặt đại địa. Sóng lớn đập tới, chợt có một tiếng thét chói tai vang lên. Ánh mắt Chu Nguyên vừa mới nhấc thì đã nhìn thấy thân thể Tả Khâu Thanh Ngư mềm mại bị bay ngược ra ngoài. Cô vốn có được thân pháp cực kỳ cao siêu, có thể tránh đi được rất nhiều lực trùng kích. Nhưng trong sóng lớn kia ẩn chứa quái lực, trực tiếp làm rối loạn bước tiến của cô. Vậy là thân hình bất ổn, trực tiếp đã bị dòng lũ màu xanh lôi cuốn đi, bị cuộn xuống thang đá. Tả Khâu Thanh Ngư gương mặt xinh đẹp, bóng loáng, giống như tiểu yêu tinh, và lúc này có chút tái nhợt. Cô kiệt lực muốn ổn định thân hình, nhưng lại bị dòng lũ màu xanh không ngừng đánh tới chấn động nguyên khí thể nội, đều không thể ngừng tụ. Cuối cùng, cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Trong con người tràn đầy vẻ không cam lòng, hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này bị thất bại. Vù! Nhưng ngay lúc Tả Khâu Thanh Ngư muốn từ bỏ, thì chợt có tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy có một dải lụa màu trắng mãnh liệt bắn tới, chui vào trong dòng lũ màu xanh, trực tiếp cuốn lấy bờ eo thon uyển chuyển của cô. Tả Khâu Thanh Ngư kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy trên thang đá cách đó không xa, Trung Nguyên cầm trong tay một đại bút màu đen. Lúc này lông tơ tuyết trắng của ngòi bút kia tăng vọt, hóa thành dải lụa màu trắng đưa cô cuốn lấy. Chu Nguyên cắn răng, gắt gao chống lại trùng kích dòng lũ phía trước. Thiên Nguyên bút nhẹ nhàng lắc một cái, lông tơ cuốn về, cũng mang theo Tả Khâu Thanh Ngư bay tới. Lông tơ lùi về ngòi bút, vòng eo Tả Khâu Thanh Ngư linh hoạt đã nằm nhoài trên lưng của Chu Nguyên. Tay ôm cổ hắn, miệng nhỏ hồng nhuận phun hương khí. Không sao chứ? Chu Nguyên có chút không thích ứng, vặn vẹo người. Sau lưng chuyển đến mềm mại cùng với nhiệt độ, làm cho hắn hơi có vẻ xấu hổ. Tả Khâu Thanh Ngư cũng có điểm chưa tỉnh hồn, một lát sau dần khôi phục lại. Cô có chút cảm kích nhìn Chu Nguyên thấp giọng nói, tạ ơn. Cô rất rõ ràng Chu Nguyên lúc trước cứu mình cũng gặp rất nhiều nguy hiểm. Một khi bị dòng lũ màu xanh lôi cuốn, thể nội nguyên khí bị đánh tan không cách nào ngừng tụ, cơ bản liền muốn tuyên cáo bị đá ra khỏi tháp thánh. Chu Nguyên cười một tiếng rồi nói, cô cứu được yêu yêu, ta đương nhiên cũng phải cứu cô. Tả Khâu Thanh Ngư nỗi lòng bình phục lại, lập tức khôi phục bản tính yêu yêu nữ ngày thường. Cô cười hì hì một tiếng, đối với tai của Chu Nguyên, thổ khí như Lan nói. Đột nhiên cảm thấy huynh cũng thật đẹp trai, nếu không cùng ta về Tả Khâu gia làm con rể đi. Chu Nguyên khóe miệng khẽ giật một cái, muốn buông thả như thế này sao? Nhìn thấy bộ dáng Chu Nguyên, Tả Khâu Thanh Ngư cũng cười khanh khách. Cô khẽ cúi đầu mở ra miệng nhỏ, rồi nhẹ nhàng cắn vào vành tai Chu Nguyên. Vành tai chuyển đến ôn nhuận, làm gót chân của Chu Nguyên mềm nhũn vào trong dòng lũ màu xanh. Đây coi như là thủ lao đưa cho huynh. Tả Khâu Thanh Ngư cười giảo hoạt thanh thúy chuyển đến. Thân thể mềm mại đã hóa thành một đạo thanh quang lướt đi, giống như một con cá bơi lội, lại lần nữa bước vào dòng lũ màu xanh bay thẳng mà lên. Chu Nguyên dở khóc dở cười, nhìn qua bóng hình xinh đẹp của cô đi xa, không nhịn được khẽ lắc đầu. Đúng là tiểu yêu tinh, hảo tâm cứu cô mà cô lại còn dám đùa bỡn ta. Đầu sóng màu xanh xuất hiện, trực tiếp đem mấy vị kiêu tử quét ra tháp thánh, cũng làm cho tất cả kiêu tử trong lòng nghiêm nghị, cũng không dám có chút nào thư giãn. Hiển nhiên muốn leo lên thang đá màu xanh so với bọn hắn tưởng tượng còn càng khó hơn. Dòng lũ không ngừng, thỉnh thoảng còn có thủy triều to lớn hội tụ, đủ để đánh nát sơn nhạc, nên mỗi một lần đầu sóng chụp xuống, bọn người Trung Nguyên nhất định phải ngưng tụ tất cả nguyên khí để chống đỡ. Mà kể từ đó, tốc độ nguyên khí tiêu hao tăng lên gấp bội. Đến thời điểm này, liền xem như sắc mặt một số kiêu tử đỉnh tiêm ở đây đã có chút khó coi, bởi vì bọn hắn cảm giác được tiếp tục kéo dài như vậy, chỉ sợ nguyên khí của bọn họ cũng sẽ bị hao hết. Thang đá màu xanh này khi nào mới tới cuối cùng đây? Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn qua thang đá vẫn như cũ, không thấy được đầu kia, trong lòng âm thầm kêu khổ. Bên ngoài thanh tích chi địa, 6 vị sứ giả nhìn qua quang kính. Lấy tốc độ mức tiêu hao này, chỉ sợ 3 nén hương nữa, bọn hắn sẽ đạt tới cực hạn chịu đựng. 6 vị sứ giả chính là cường giả thần phủ cảnh, liếc mắt nhìn ra đám người sẽ tiếp nhận cực hạn. Bậc thang leo núi này vẫn rất khó mà leo lên. Đối mặt với dòng lũ màu xanh chút xuống kia, ngay cả 6 vị sứ giả đều âm thầm lắc đầu. Bọn hắn cảm giác nếu để cho bọn hắn đem thực lực áp chế cùng cấp độ bọn võ hoàng, chỉ sợ đều không thể kiên trì thời gian được lâu như vậy. Bởi vậy có thể thấy được đại tạo hóa này đến tột cùng là gian nan cỡ nào. Tiếp đó, chỉ sợ cũng phải xem bọn hắn đến tột cùng ai có thể kiên trì tới được cuối cùng. Thời gian đang trôi qua, rất nhanh đã trôi qua thời gian 2 nén hương. Mà lúc này, trên thang đá màu xanh, vốn số lượng hơn 10 người đã giảm mạnh. Người trong đội không ngừng bị dòng lũ phá tan, xông ra tháp thánh. Người lưu lại chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. thậm chí liền xem như kiêu tử đỉnh tiêm đội thứ nhất cũng không thong dong như ban đầu, thân hình cũng không còn trầm ổn. A! Đằng sau chợt có tiếng kêu thảm thiết truyền tới, chỉ thấy Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh không thể kiên trì được nữa, một cơn thủy triều màu xanh xoắn tới, đem hai người đập vào trong dòng lũ. Cả hai cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết không cam lòng, bị dòng lũ đâm tới mặt mũi bầm dập, cuối cùng bị ném thẳng ra khỏi tháp thánh. Đến tận đây, ngoại trừ kiêu tử đỉnh tiêm đội thứ nhất, kiêu tử còn lại nhập tháp, toàn quân đã bị diệt. Một màn thảm liệt này làm cho vô số kiêu tử trong thánh tích chi địa thầm cảm giác hãi nhiên, ngược lại là có chút may mắn, không có tư cách nhập tháp, bằng không sợ là cũng không có kết cục tốt. Trên thang đá màu xanh, chỉ còn lại kiêu tử đỉnh tiêm phía trước nhất, còn trong dòng lũ cắn răng trèo trống. Nhưng nhìn qua tình huống của bọn hắn cũng không quá tốt, quanh thân phun trào nguyên khí cũng không bằng với lúc ban đầu. Bậc thằng nát này, đến tột cùng lúc nào mới đến đầu đây? Khuôn mặt nhỏ của Lục La hơi trắng, rút cuộc nhịn không được mà mắng to. Chỗ bả vai của cô, Tiểu Hàn cũng có chút uể oải, hiển nhiên là tiêu hao quá lớn. Những người khác im lìm không lên tiếng, nhưng hiển nhiên trong lòng cũng đang thầm mắng, đường lên núi này quá biến thái. Nhưng lúc mọi người ở đây đang âm thầm mắng, thì bỗng nhiên ánh mắt bọn hắn ngừng tụ lại. Ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ thấy ngay tại ở bên cạnh thang đá phía trước, cách đó không xa, lại có một bệ đá rộng rãi lơ lửng. Đó là cái gì vậy? Chẳng lẽ đến điểm cuối rồi sao? Tất cả mọi người kinh nghi bất định. Ôm nguy hoặc, bọn hắn dần tiếp cận bệ đá lơ lửng kia. Ánh mắt quét tới, chỉ thấy chính giữa bệ đá, tựa hồ có một bia đá. Trên bia đá khắc rõ văn tự cổ xưa, tản ra quang mang. Hình như khắc rõ một đạo nguyên thuật. Đám người thô sơ giản lược nhìn lại, đã mơ hồ nhận ra. Tại đỉnh chóp bia đá có chữ viết. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn về phía đỉnh chóp bia đá, quả nhiên nhìn thấy một nhóm văn tự cổ. Thánh thê có chín đài, nhập giả được bảo không thể ra. Đám người thì thầm một tiếng, mắt đều lộ ra vẻ do dự. Đây ý muốn nói, thánh thê tổng cộng có 9 bệ đá sao? Dưới mắt lúc này mới là tòa thứ nhất, tiến vào bệ đá liền có thể được bảo. Nhưng cái này không thể ra, ý tứ không cách nào đi ra lại tiến vào thánh thê sao? Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe, trong lòng ẩn ẩn có chút sáng tỏ. Điều này chỉ sợ xem như một cái ban thưởng cho người kiên trì tới cậy tới đây. Nhưng hiển nhiên, kiên trì đến phía sau, bảo bối trên bệ đá cũng sẽ tốt hơn. Chư vị kiêu tử đỉnh tiêm đều là những người thông minh, cũng rất nhanh nghĩ tới được điểm này. Lúc này cắn răng một cái, lại không có lựa chọn tiến vào tòa bệ đá kia, mà tiếp tục hướng về phía trước. Những người này lòng đều có ngạo khí, tại sao lại ở chỗ này liền dừng bước được chứ? Bọn hắn lại lần nữa cắn răng hướng về phía trước. Tại lúc những kiêu tử đỉnh tiêm dốc sức đi xuống, nửa nén hương sau, bọn hắn lại liên tiếp nhìn thấy ba bệ đá. Nhưng trải qua chút do dự, vẫn như cũ không có người lên đài. Bọn hắn đều muốn kiên trì thêm một chút, đến lúc đó lấy được tạo hóa, tự nhiên cũng sẽ lớn hơn. Thời gian chuyển rời, bước chân đám người đều trở nên vô cùng nặng nề, bộ pháp leo núi chậm chạp hơn rất nhiều. Bệ đá thứ 5 xuất hiện ở phía trước. Vị kiêu tử đại lục Đông Huyền tên là Trúc Anh, gương mặt tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi, góc chân cũng đã nhũn ra. Cô nhìn chằm chằm bệ đá thứ 5, trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Cuối cùng cô bất đắc dĩ thở dài, biết được tự thân đã đạt tới cực hạn. Nếu tiếp tục đi nữa, tất nhiên sẽ bị dòng lũ màu xanh cuốn đi, tới lúc đó cái gì cũng không chiếm được. Vậy là cô quát nhẹ một tiếng, thân hình cực nhanh mà ra. Mấy cái lấp lóe đã rơi về phía bệ đá kia. Hiển nhiên, cô cũng không có ý định tiếp tục tiến tới, mà chỉ cần lấy được tạo hóa phía trên bệ đá là được có thể được. Chằm chằm nhìn ngươi đã lâu, món nợ lần trước, lần này tốt nhất là cùng ngươi tính toán. Lúc Trúc Anh hướng về bệ đá thứ 5, Lục La cũng hử lạnh một tiếng, thoát ly thang đá, rơi về phía bệ đá kia. Lục La cũng không phải là hành động theo cảm tính, bởi cô cũng biết tình huống tự thân. Nếu cứ tiếp tục kiên trì, sợ không cách nào trèo trống để trông thấy tòa bệ đá thứ 4 được. Đã vậy, tạo hóa bệ đá thứ 5 này phải tranh đoạt được một chút. Ngươi... Trúc Anh nhìn thấy Lục La hướng về chỗ bệ đá, lập tức ánh mắt phát lạnh. Ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Cử động của cả hai lập tức ở trong thánh tích chi địa gây nên xôn xao, vô số ánh mắt đều trở nên nóng bỏng. Đánh nhau rồi! Ủng hộ tiểu quận chúa đánh bại nữ nhân kia. Cờ duyên thánh tích chi địa là của đại lục thương mang chúng ta, không thể để cho người đại lục Đông Huyền nhúng chàm. Thanh âm liên tiếp ở trong thánh tích chi địa không ngừng vang lên, nhưng hiển nhiên cơ hồ tất cả mọi người đều đang ủng hộ Lục La. Trên thang đá, mấy người Trung Nguyên cũng bởi vì cử động của cả hai mà khẽ dừng một chút. Lục La, cẩn thận đấy! Trung Nguyên nhắc nhở một tiếng. Lục La lắc tay nhỏ đáp. Yên tâm đi, ta sẽ không để cô ta có cơ hội như lần trước đâu. Trung Nguyên thấy vậy cũng không nói thêm nữa, trèo lên bậc thang mà đi. Thời gian dần trôi qua, đem bệ đá thứ năm kia để lại phía sau. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên sắc bén, bởi vì hắn có một loại cảm giác dường đường lên núi này, thời điểm kịch liệt nhất đã bắt đầu tới. Trên bậc đá xanh dài dằng dặc, dòng lũ không ngừng cuốn xuống, mà trong đó thân ảnh cũng đã vẻn vẹn chỉ có 10 người. 10 người này đều là kiêu tử đỉnh tiêm, nội tình hùng hậu mới có thể kiên trì tới bây giờ. Tại bệ đá thứ 5, Lục La cùng Trúc Anh lựa chọn lưu lại, tranh đoạt tạo hóa mà người còn lại vẫn đang ra sức hướng về phía trước. Nhưng mặc cho ai kiên trì tới bây giờ, bộ pháp đều đã bắt đầu trở nên chậm chạp, hiển nhiên tiêu hao quá lớn. Nhìn bộ dáng này, chỉ sợ mỗi bệ đá tiếp theo đều sẽ có người lựa chọn lưu lại. Ngoài thánh tích chi địa, rất nhiều ánh mắt nhìn qua một màn này. Bọn hắn đều hiểu, tranh đoạt đã tới hồi gay cấn. Mỗi một bệ đá đều sẽ có người lưu lại, hơn nữa còn không chỉ có một người. Nói cách khác, vì để đạt được tạo hóa trên bệ đá, nhất định sẽ bộc phát ra từng trận chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Những con chuột nhắt đại lục Đông Huyền này dám lén lẻn vào đại lục thương mang chúng ta, ăn cắp tạo hóa, thật là đáng hận. Lúc này, ngoài thánh tích chi địa, thế lực đại biểu cho khắp nơi cũng biết được thân phận đám người Diệp Minh đều nhao nhao lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn nhìn về phía 6 vị sứ giả trên không trung, nhưng lại phát hiện bọn hắn cũng không nói điều gì, vậy là lại nhao nhao bất đắc dĩ dừng lại. Dù sao bọn hắn cũng không có khả năng lúc này đem bọn người Diệp Minh từ trong thánh tích chi địa mà đuổi ra. Nếu như người đại lục Đông Huyền kia đủ thông minh, mỗi một bệ đá tiếp, chỉ sợ bọn hắn đều sẽ lưu lại một người, như vậy cũng miễn cho bọn hắn tranh đấu lẫn nhau. Cũng có người thông minh đã thấy được rõ ràng thế cục nói. Kể từ đó, trận chi tranh tạo hóa này ngược lại biến thành đại lục thương mang chúng ta cùng đại lục Đông Huyền chi tranh. Trong Thương Huyền Thiên, đại lục Đông Đảo, đại lục thương mang cùng đại lục Đông Huyền chỉ là một trong số đó. Nếu để cho kiêu tử đại lục Đông Huyền chạy đến đại lục thương mang cướp đoạt được tạo hóa, việc này truyền ra ngoài, mặt mũi của đại lục thương mang không còn sót lại chút nào. Người khác cũng sẽ nói người đại lục thương mang vô năng. Việc này liên quan đến tất cả thể diện mọi người, cũng không phải là việc nhỏ. Dù sao, ai cũng không muốn cùng với đại lục khác giao lưu, bị người khác coi mình là hạng người vô năng. Hy vọng những kiêu tử đỉnh tiêm còn lại này có thể đem kiêu tử đại lục Đông Huyền ngăn chặn, đem tạo hóa lưu tại đại lục thương mang. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, bệ đá thứ 6 kia cũng đã rốt cuộc bắt đầu xuất hiện. Hai mắt Diệp Minh nhắm lại, nhìn qua bệ đá lơ lửng cách đó không xa có chút trầm mặc. Sau đó, đối với người đại lục Đông Huyền còn sót lại ở hậu phương, đánh một thủ thế. Đại lục Đông Huyền có cả Diệp Minh ở bên trong, còn lại 4 vị kiêu tử. Bọn hắn trông thấy Diệp Minh thủ thế, cũng hiểu suy nghĩ của hắn. Đó là để bọn hắn tận lực tranh thủ, tạo hóa của mỗi một bệ đá tiếp theo. Người thanh niên tên Giang Tuyển kia trong miệng phun ra một đoàn thủy khí. Từ mũi chân hắn nguyên khí màu xanh lam phảng phất như dòng nước phun trào, trực tiếp đem hắn đưa về hướng bệ đá thứ 6. Hiển nhiên, hắn không hướng về phía trước mà lựa chọn cướp đoạt tạo hóa tại bệ đá này. Bọn người Chu Nguyên tự nhiên cũng nhìn thấy cử động của hắn. Trong khoảnh khắc, còn lại mấy vị kiêu tử, ánh mắt đều nhìn nhau một chút. Tạo hóa bệ đá thứ 6 này, để ta tới đi. Có thanh âm hơi có vẻ âm lãnh cùng khàn khàn vang lên. Người lên tiếng chính là Chân Hư. Những người còn lại nghe vậy thì trầm mặc một chút rồi đều gật đầu. Hy vọng các người tăng thêm sức. Đừng để người đại lục Đông Huyền chiếm tạo hóa. Đừng để người ta chế nhạo. Thế hệ trẻ tuổi đại lục thương mang đều là phế vật. Chân Hư nói xong, mũi chân nhích một chút, thân hình xông ra dòng lũ, rơi về phía bệ đá thứ 6. Bọn chuột nhắt không có can đảm, lần trước không dám cùng ta đơn độc giao thủ, lần này còn ai có thể giúp được ngươi? hướng về bệ đá, ánh mắt âm hàn của Chân Hư nhìn về phía Giang Tuyền, trong mắt lướt qua chỉ sắc lãnh khốc. Lần trước giao thủ, đồng bạn của Giang Tuyền đã âm thầm khóa chặt hắn, làm cho Chân Hư không dám toàn lực. Chân Hư đã nhịn rất lâu. Sau khi bệ đá thứ 6 xuất hiện, cũng không lâu lắm, bệ đá thứ 7 cũng xuất hiện. Lần này Tả Khâu Thanh Ngư dẫn đầu lướt tới, chỉ thấy thanh quang lóe lên, liền rơi vào trên bệ đá. Sau đó cô nhìn về phía ba vị kiêu tử Đại Lục Đông Huyền còn lại nói, ai muốn cùng ta đoạt tạo hóa đây? Sắc mặt Diệp Minh hờ hững, nhìn về hướng một thanh niên cường tráng, giống như thiết tháp. Thân thể người này giống như là được đúc bằng sắt, tản ra một cỗ chi khí ngang ngược hung hãn. Tần Đồng, ngươi đi đi. Tên thanh niên thân thể như là sắt đúc kia nghe thấy vậy gật đầu, bàn chân dẫm một cái phóng lên tận trời, rơi vào trên bệ đá thứ 7. Hắn nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư cười gằn nói, khá lắm, tiểu mỹ nhân xinh đẹp. Những năm qua ta chơi nữ nhân, chơi không được bao lâu thì đều đã chết. Ngươi chịu đựng được sao? Trong đôi mắt đẹp của Tả Khâu Thanh Ngư lướt qua, dáng tươi cười trên gương mặt xinh đẹp yêu mị kia lại càng ngọt ngào. Vậy ngươi thử xem sao? Chẳng phải sẽ biết à? Đại Xuẩn Ngưu. Dòng lũ trút xuống, vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên bậc thang đá xanh kia, và lúc này trở nên hơi khẩn trương. Bọn hắn nhìn qua 6 bóng người còn lại ở phía trên. Không biết bệ đá thứ 8 kia sẽ là ai đây? Hẳn là Chu Nguyên. Hắn có thể kiên trì đến nơi đây đã để ta cảm thấy không thể tin nổi, nghĩ đến cũng nhanh đạt tới cực hạn. Những người còn lại, ai sẽ là kiêu tử đỉnh tiêm nhất? Võ Hoàng, Lý Thần Quân, Ninh Chiến, bọn hắn hẳn sẽ kéo dài hơn so với Chu Nguyên. Vô số tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Trên không trung thánh tích chi địa, Mục Vô Cực cũng khẽ cau mày nhìn chằm chằm thân ảnh Chu Nguyên. Quanh thân người này, nguyên khí phun trào, đích thực lộ ra ảm đạm nhất trong 6 người. Chu Nguyên dù sao vẫn chỉ là thiên quan cảnh, mặc dù mượn nhờ phẩm chất khí phủ, nguyên khí hùng hậu so với thái sơ cảnh bình thường còn mạnh hơn. Nhưng bây giờ còn lại mấy người kia đều là những tiêu tử đỉnh tiêm, thiên phú không kém. Phẩm chất khí phủ của bọn hắn cũng không thấp. Cho nên so sánh cùng với bọn hắn, Chu Nguyên sẽ bị thiệt thòi. Mục Vô Cực trong lòng hít một tiếng. Ông ta cũng đã nhìn ra được, dòng lũ màu xanh chính là đang so đấu nguyên khí hùng hậu, ngùng hậu cùng khôi phục. Mà đối với Chu Nguyên, chỉ là thiên quan cảnh, hiển nhiên là bất lợi. Có thể làm được đến bước này cũng coi như không dễ. Mục Vô Cực biết cái này không thể trách Chu Nguyên được. Chỉ là kể từ đó, Chu Nguyên chỉ sợ cũng sẽ mất đi tư cách tiếp tục tham gia. Vì vậy Mục Vô Cực cũng cảm thấy cực kỳ tiếc hận. Đối với rất nhiều thanh âm ở ngoại giới, Chu Nguyên tự nhiên không biết, bởi hắn cũng hiểu biết tình huống tự thân. Hắn lúc này nguyên khí quanh thân ảm đạm rất nhiều, dù sao đoạn đường này tiêu hao thực sự là quá lớn. Thậm chí, hắn thỉnh thoảng sử dụng long hấp thuật đều có chút không kịp khôi phục. Nhưng Chu Nguyên vẫn như cũ ánh mắt kiên định, ngưng định tâm thần. Trong con mắt của hắn, phảng phất chỉ có dòng lũ màu xanh chút xuống kia, hắn không muốn tùy tiện từ bỏ ở đây. Trong lòng của hắn, phảng phất có âm thanh rít gào trầm trầm đang vang lên. Toàn bộ thiên địa đều vào lúc này trở nên yên tĩnh lại. Trong đầu hắn quanh quẩn tiếng thở hổn hển tự thân. Cũng trong nháy mắt, hô hấp của hắn tựa hồ trở nên càng thêm kéo dài. Dưới tình huống tự thân, hắn đều không thể phát giác trong hô hấp của mình tựa hồ có thêm một tia thanh âm long ngâm cực kỳ nhỏ. Nguyên khí giữa thiên địa ẩn ẩn có chỗ ba động. Chỉ thấy dưới mũi Chu Nguyên, nguyên khí thiên địa đúng là liên tục không ngừng vọt tới, hóa thành từng tợ sợi sương mù màu trắng, thuận hơi thở mà tràn vào. Đây là... Chu Nguyên rốt cuộc có chỗ phát giác, lúc này trong lòng hơi rung động. Bởi vì hắn phát hiện ra giờ khắc này, tựa hồ mỗi một hô hấp của hắn đều ẩn chứa chi lực long hấp, trực tiếp không ngừng đem nguyên khí hấp thụ tới. Long hấp thuật tựa hồ đang tăng lên. Chu Nguyên khiếp sợ lẩm bẩm nói. Ban đầu Chu Nguyên muốn thi triển long hấp thuật, nhất định phải đánh xong một bộ đoán long hí mới có thể hút vào một ngụm. Về sau càng tinh thâm, cuối cùng có thể không thi triển đoán long hí. Vẻn vẹn chỉ vận chuyển chấn động xương cốt, liền có thể vận chuyển long hấp thuật. So với trước đó càng thêm thuận tiện mau lẹ. Nhưng long hấp thuật, chân trí ở cảnh giới cao thâm, cùng tự thân hô hấp hoàn mỹ tương dung, để tự thân mỗi một hô hấp đều hóa thành long hấp, từ đó nuốt vào nguyên khí. Lúc trước Chu Nguyên từ đầu tới cuối đều không thể đạt tới một bước như vậy. Nhưng lúc này hắn phát hiện đúng là dưới áp bách dòng lũ màu xanh mang tới này đã chân chính chạm tới. Mặc dù không đạt tới loại tình trạng hoàn mỹ kia, nhưng hiệu suất hấp thụ này lại mạnh mấy lần so với trước đó. Chu Nguyên hô hấp kéo dài, nguyên khí thiên địa quanh thân không ngừng tăng vọt, hóa thành xương trắng, bị hắn phun ra nuốt vào. Tại dưới loại hấp thu này, nguyên khí Chu Nguyên nguyên bản có chút ảm đạm, vậy mà cũng bắt đầu dần dần trở nên sáng tỏ, hùng hồn đứng lên. Tốc độ của hắn cũng vào lúc này đột nhiên tăng vọt, từng thang đá ở dưới chân lướt qua, hắn lại trực tiếp nhảy lên, từ vị trí sau cùng, trực tiếp bay vụt đến cùng vị trí song song với bọn người Võ Hoàng, Diệp Minh, Lý Thần Quân. Hắn biến hóa như vậy, lập tức bị những người khác phát giác, lúc này tất cả đều giật mình. Vốn bọn hắn đều cho rằng, kế tiếp chống đỡ không nổi hẳn là Chu Nguyên, nhưng không nghĩ tới, hắn lại đột nhiên có loại biến hóa như vậy. Trên gương mặt Võ Hoàng, lướt qua một vòng chi sắc, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Bởi vì hắn cảm giác được, Chu Nguyên tựa hồ càng ngày càng nguy hiểm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like, chia sẻ đồng thời đăng ký nhé. Và khoảng 5-10 phút nữa, mình sẽ đọc tập tiếp theo của Nguyên Tôn. Những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì hẹn vào sáng mai mình sẽ đọc chuyện. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại ở tập sau.